Đưa Thư về tới phòng, Khương đặt cô ấy nằm xuống giường. Thuốc em để ở đâu? Ở tủ thuốc đằng kia. Thư chống tay xuống giường ngồi dậy, nhưng giả vờ yếu tay ngã xuống. Khương kịp thời đỡ lấy. Thư nhanh chóng kéo cổ áo trễ sâu xuống, làm lộ thấy rõ bộ ngực. Nó còn cố tình cọ sát hai đồi núi vào người của Khương, không khác gì gợi tình. Khương liền buông người Thư ra đứng dậy, nhưng bộ ngực đẫy đà của Thư cứ thế ập vào mặt của anh. Khương ngại quá quay mặt đi hướng khác, cả người anh cứ nóng ran lên. Thư cũng giả vờ nhanh chỉnh sửa lại váy, giả vờ e thẹn quay mặt vào trong tường. Xin lỗi anh, em sơ ý quá. Anh về đây. Nói rồi Khương nhanh đi ra khỏi phòng, lên xe phóng đi mất hút. Thư đứng ở trong phòng nhìn theo cười thích thú, bởi vì mọi chuyện đúng theo ý cô ta mong muốn. Dạo gần đây, thái độ của bé My khác hẳn mọi khi. Con bé trở nên lầm lì và nhốt mình suốt ở trong phòng, có hôm nhịn đói cả ngày. Tối nay cũng thế, không thấy bé My xuống ăn cơm, Hân mới hỏi mẹ. Bé My đâu mẹ? Không thấy nó xuống ăn cơm. Con bé ở trên phòng, mẹ có gọi nhưng mà nó bảo là nó không ăn. Không biết nó buồn bực chuyện gì mà cứ bỏ ăn suốt. Để con lên xem sao. Hân vừa nhổm người đứng dậy thì bé My đi xuống ngồi vào bàn ăn. Nhìn mặt em gái có vẻ xanh xao mệt mỏi, Hân lo lắng hỏi. Em ốm à? Con bé lắc đầu. Không ạ. Nhìn mặt em xanh xao lắm đấy. Dạo gần đây em ăn uống không được nên vậy thôi. Ngửi được mùi cá, con bé liền ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cả mẹ và Hân đều lo lắng. Bị lúc trở ra bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của mẹ và chị gái, con bé liền giải thích. Bụng con đang yếu nên không có cảm giác muốn ăn, ăn gì cũng thấy buồn nôn cả. Mẹ đưa con đi khám nhé. Con khám hôm kia rồi ạ? Bác sĩ bảo là con bị ngộ độc thức ăn. Đau trong người sao không nói với mẹ? Con bị nhẹ thôi mà, nói ra mẹ lại thêm lo. Con lên phòng nằm nghỉ đây ạ? Hân nói với theo. Chị nấu cháo, lát đem lên phòng cho em nhé. Vâng, nhưng chị đừng nấu cháo cá hay cháo lươn, em ghét ăn mùi tanh lắm. Chị biết rồi. Hân nhìn theo em gái mà trầm ngâm suy nghĩ. Trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ trước biểu hiện khác lạ của My. Nhưng cô vẫn mong những gì cô nghĩ, những gì cô phỏng đoán là sai. Trên đường đi làm về, Khương có ghé mua ít khoai lang nướng mang đến shop cho Hân. Nhìn thấy Thư cũng ở đó, Khương không còn thấy thoải mái như trước nữa. Nhớ lại chuyện ở phòng trọ, Khương vẫn còn ngại cho tới bây giờ. Nhưng ngược lại, Thư vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ chào hỏi. Anh Khương mới đến ạ? Ừ. Khương chỉ ừ đại cho có chứ không niềm nở như trước. Trước đây anh nghĩ bạn thân của Hân thì anh cũng nên niềm nở và hòa đồng một chút, nhưng giờ thì khó mà như thế được nữa. Khương đưa túi quay nướng cho Hân rồi cũng có ý định về luôn, bởi vì anh không thoải mái khi có mặt Thư ở đây. Anh về luôn nhé. Ơ, anh mới đến, không ở lại với em chút nữa sao? Nhà có chút việc, anh về luôn. Sáng mai anh đến sớm đón em đi ăn sáng. Vâng, thế anh về cẩn thận nhé. Về tới nhà anh nhắn tin, thương em nhiều. Thư cười khẩy khi thấy Khương vội vội vàng vàng rời đi khi thấy mặt của cô ta ở đây. Mà lý do là gì thì cô ta hiểu rõ nhất. Lão Khương mới đến mà đã về rồi sao? Ừ, anh ấy bảo là có chút việc nhà. Dạo này tao thấy lão có vấn đề rồi đấy, mày cứ phải cẩn thận. Anh ấy vẫn vậy mà, có vấn đề gì đâu. Không vấn đề gì, mà vừa đến đã vội đi rồi. Mọi khi có thế đâu. Có việc gia đình hay là việc bí mật nào khác, ai biết được chứ. Anh ấy không phải là người như vậy đâu. Thì bạn bè thân thiết tao nhắc nhở mày. Tụi đàn ông thì biết rồi, cẩn thận vẫn không thừa. Thôi tao cũng về đây. Ừ, mà cuối tuần này có đi họp lớp không đấy? Chưa biết, để xem tình hình thế nào đã. Có gì alo trước cho tao nhé. Ok. Trên đường đi về, Thư đói bụng nên có ghé vào ăn hủ tiếu ở lề đường. Đang ăn thì cô ta vô tình nhìn thấy xe ô tô của Khương cũng đậu gần đó. Ngồi chờ thêm một lát nữa, Thư cũng thấy Khương từ trong siêu thị đi ra cùng với một cô gái. Anh ta còn ga lăng mở cửa xe cho cô gái đó ngồi vào. Khoảnh khắc đắt giá như vậy, làm sao mà Thư có thể bỏ qua. Cô ta cầm điện thoại chụp liên tục để làm bằng chứng mang đến cho Hân xem. Mày xem đi, tao có nói sai đâu. Gì đấy? Xem đi rồi biết. Hân nhìn mấy tấm hình trên điện thoại rồi bật cười, làm Thư khó hiểu. Mày bị cắm sừng mà vẫn còn cười được sao? Mày hiểu lầm rồi, bé đó là em gái của Khương đấy. Em gái? Ừ, em gái của anh ấy. Em gái ruột hay là em gái nuôi? Em gái ruột của anh Khương đấy. Lúc trước tao đến thăm nhà cũng có thấy bé đó mà. Em ấy tên là Hòa. Thư hụt hẫng ra mặt, tưởng đâu sau chuyện này Hân sẽ làm rủm beng lên đòi chia tay, ai ngờ mà lại công cốc. Ai biết đâu, tao cứ tưởng là cô gái nào. Thôi tao về đây. Hân buồn cười cho con bạn. Chạy xe chậm thôi nhé. Biết rồi. Cậu thanh niên tối hôm trước đưa bé My vào nhà nghỉ, biết con bé có thai, gấp gáp đưa đến phòng khám với mục đích muốn phá. Bé My vừa sợ lại vừa run, níu giữ tay lại. Em sợ lắm anh Bảo. Bảo lựa lời nói ngon nói ngọt với My. Không thể giữ đứa bé này lại được, em có hiểu không? Cả anh và bé chưa thể làm bố làm mẹ, chúng ta sẽ đánh mất tương lai về đứa bé này đấy. Biết trước thế sao lúc đó anh còn cố làm mặc kệ, cho em khóc lóc van xin anh cũng không chịu dừng. Bởi vì anh quá yêu bé thôi, bé phải hiểu cho anh chứ. Yêu mà như thế sao? Tóm lại là không thể giữ đứa bé này lại được. Nghe lời anh, bỏ đi, mọi chi phí anh trả hết. Nhưng em sợ lắm, lỡ như có chuyện gì thì sao mà cũng tội cho em bé nữa. Bé có nghĩ cho tương lai của anh và bé không? Có. Bé có dám nói chuyện này cho gia đình của bé biết không? Em không dám đâu. Anh cũng không dám. Phương pháp tốt nhất là bỏ đứa bé này thì sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Nhưng... Bảo nắm chặt lấy tay của My kéo vào trong. Anh vẫn luôn ở bên cạnh bé nên bé không cần phải sợ. Cả hai đi thẳng vào trong phòng khám. Chợt tiếng Hân gọi đằng sau. My. My quay lại, nhìn thấy chị gái vẻ mặt hốt hoảng, lòng bàn tay ướt nhại vì đổ mồ hôi. Con bé lắp bắp không nói thành lời. Chị Hân. Em vào phòng khám với cậu thanh niên này làm gì? Em đi khám. Khám gì? My nuốt nước bọt. Dạ, em khám phụ khoa. Được, chị sẽ đưa em vào trong khám. Bảo nhìn thấy chị của My thì định chuồn lẹ, nhưng chưa kịp chạy thì bị Hân tóm lấy cổ áo lôi lại. Cậu định chạy đi đâu? Em có chạy đi đâu đâu chị. Theo tôi vào trong. Bé My níu giữ lấy tay của chị Hân. Chị về đi, một mình em khám là được rồi mà. Đến giờ phút này mà mày còn giấu chị nữa sao hả My? Chị có phải là con nít đâu mà nhìn không biết chứ. Em... Nói thật đi, bao nhiêu tháng rồi? Dạ hơn một tháng. Hai đứa tụi mày giỏi lắm, qua quán cà phê bên đường nói chuyện. Cả Bảo và My ngồi khép nép trước mặt của Hân, không ai dám mở miệng ra nói, cũng không ai dám ngẩng đầu lên. Cậu tính thế nào đây? Nghe hỏi thì Bảo ngẩng mặt lên, nhưng vì dối nên cậu ta hỏi lại. Tính gì ạ? Hân nhổm người dậy, cú một cái khá đau vào đầu của Bảo. Cậu làm cho em gái của tôi có thai mà bây giờ hỏi tính thế nào? Cậu muốn chết phải không? Tại vì em cũng dối ý chị. Bố mẹ cậu biết chưa? Chưa chị. Cậu tính khi nào mới nói cho bố mẹ biết? Bảo lắc đầu. Em không dám chị ơi. Thế tại sao cậu lại dám làm cho con gái nhà người ta có bầu? Dạ, một phút nông nổi không kiềm chế được bản thân chị à? Cậu tính quất ngựa truy phong phải không? Bảo sợ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của chị Hân, liền lắc đầu khua tay. Em không có, em thề là em không có ý đó. Tôi thách cậu trốn đấy. Em không dám đâu chị. Hân nhìn em gái gương mặt xanh xao mà trong lòng buồn không thể tả xiết. Con bé chót dại cô cũng không thể ghét bỏ, càng không thể bỏ mặc em. Cô thở dài ra một hơi nói chuyện điềm đạm hơn. Ngày mai cậu đưa bố mẹ cậu đến gặp gia đình của tôi để nói chuyện. Nói cho bố mẹ em biết hả chị? Cậu tính giấu à? Bố mẹ em biết, chắc là giết chết em mất. Cậu mà không nói thì tôi là người giết cậu trước đấy. Ngày mai gọi bố mẹ cậu đến nhớ chưa? Vâng. Cậu thử trốn đi, xem tôi có lật tung lên để tìm cậu không. Em không dám đâu chị. Về đi. Đúng hai ngày sau, Bố mẹ của Bảo từ Thanh Hóa bắt xe vào. Bố mẹ của Bảo cũng là người hiểu chuyện, thay mặt con trai xin lỗi với gia đình và hứa là sẽ có một đám cưới đàng hoàng như những người khác. Ông bà ấy cũng ham muốn có cháu, nên nghe tin con trai làm người con gái nhà người ta có thai, vừa giận mà cũng vừa mừng. Bé My còn một tháng nữa là bảo vệ luận văn, cũng sắp ra trường, nên hai bên gia đình quyết định chờ cho con bé bảo vệ xong sẽ tổ chức lễ cưới. Dù gì cái thai vẫn còn nhỏ nên cũng chưa cần phải vội. Mẹ Hân từ lúc biết con gái út có thai, bà mất ăn mất ngủ mấy ngày, khóc lên khóc xuống, lo lắng cho tương lai của con bé. Bà còn sợ bên gia đình kia không cưới thì lại chết dở. Cảm nhận được gia đình kia cũng khá thiện chí nên bà cũng lo lắng bớt lo lắng phần nào. Chỉ là bà nhận lòng đi một chút chứ vẫn còn lo nhiều thứ. Việc làm mẹ làm dâu không dễ dàng gì, nhưng bé My thì vẫn chưa đủ khôn. Trong mắt bà, con bé vẫn là một đứa con nít. Ngồi trong mâm cơm, Hân thấy mẹ không nói gì, cứ ngồi thở ra. Cô gắp một ít cá vào chán của mẹ. Mẹ ăn đi ạ. Mẹ Hân lại thở dài ra một hơi. Cô thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt của bà. Không biết con bé My về đó có biết làm dâu không. Nó chấp nhận làm mẹ làm vợ thì dù có không biết cũng phải biết. Cuộc sống này là do nó chọn mà. Biết là thế nhưng mẹ vẫn thấy lo. Không biết về bên đó bầu bí nó có ăn uống được gì không. Mẹ ăn đi ạ. Lát nữa con gọi điện hỏi thăm em. Gần đến giờ nghỉ trưa, Thư ghé vào công trường nơi Khương đang làm việc. Thấy Khương đang đứng giám sát ở đằng kia, Thư liền gọi lớn. Anh Khương. Thấy Thư nhưng Khương không bận mà tiếp tục công việc. Biết là mình bị ăn trái bơ, Thư không những không thấy quê mà còn tiến đến lấn sát vào người của Khương. Anh Khương nghỉ ngơi uống nước đi ạ. Không cần đâu, anh vừa uống rồi. Trời nắng nôi thế này, anh Khương làm việc ngoài trời đổ hết cả mồ hôi, để em lau cho anh nhé. Khi cánh tay của Thư còn chưa kịp chạm vào trán của Khương đã bị anh ấy giữ lại. Ở đây nguy hiểm, không có việc gì thì em về đi. Em có mang cơm đến cho anh đấy. Em ra quán cà phê chờ anh nha. Khương nghiêm trọng nhìn Thư. Thư này, anh nói rõ nhé. Anh tôn trọng em vì em là bạn thân của Hân, chứ những việc em làm gần đây anh thấy không được chút nào. Thư tỏ ra hờn dỗi. Em làm gì mà anh nói em như thế ạ? Em làm cái gì thì em tự biết. Dạo này Hân nó bận nhiều việc nên mới nhờ em mang cơm đến cho anh. Nếu việc làm này khiến anh hiểu lầm em có ý đồ gì thì em xin lỗi. Cơm Hân nấu cho anh em treo ở ngoài xe. Anh nhớ ăn hết nhé, không nó buồn đấy. Em về đây. Ngồi trong shop, Thư thút thít như một kẻ oan ức. Hân an ủi bạn. Thôi, anh ấy nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Lão Khương nói chuyện quá đáng lắm. Lão nói cứ như thể tao có ý đồ gì với lão ấy. Mày nhờ tao mang cơm đến thì tao mang cơm đến rồi, rồi về thôi chứ có làm cái gì đâu. Mà những lời lão nói ra có ngụ ý muốn nói là tao cố tình ve vãn lão ấy. Thư nước mắt nước ngắn dài kể tiếp. Chưa hết đâu. Cái hôm mày bị đau bụng ấy, tao mang cơm đến cho lão. Lúc về tự nhiên cơn đau dạ dày của tao tái phát. Tao nhờ lão đưa về phòng giúp lấy thuốc. Tao đau thật đấy. Thế mà hôm nay lão nói cứ như thể là tao giả vờ để dụ lão về phòng trọ dở trò ấy. Đấy mày nghe có ấm ức không cơ chứ. Tao là phận con gái cơ mà. Anh ấy nói như vậy thì cũng hơi quá lời thật. Lúc trước là ai mò đến phòng trọ của tao xin số của mày. Lúc trước là ai đứng ra gán ghép mày cho lão. Thế mà bây giờ lão phủ ơn như thế đấy. Thôi đừng giận nữa, để tao nói lại với anh ấy. Thôi khỏi cần mất công, lão lại ghép tao thêm cái tật hay mách lẻo. Tao nói ra cho dễ chịu trong người thôi, chứ cũng không giận hay là không trách ai hết. Tao về đây. Không giận đi nhá. Ai thèm giận. Mà từ bây giờ mày đừng nhờ tao mang cơm đến cho lão nữa. Tao không đi đâu. Biết rồi, đi xe cẩn thận nhá. Khương cầm tay của Hân đi dọc bãi biển. Cả hai nghĩ về những điều tốt đẹp trong tương lai. Cô hỏi anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh nhìn cô cười. Nghĩ về đám cưới của hai ta. Ai thèm lấy anh chứ? Không lấy anh thì lấy ai được? Trai ngoài kia thiếu gì anh cứ khéo lo. Nhưng mà có ai thương em, yêu em, hết lòng về em như anh không? Cô nhìn anh cười. Chắc không đâu ha. Anh xoay người cô lại, đặt một nụ hôn ngọt ngào trên trán của cô. Mình cưới nhau em nhé. Hân gật đầu thay cho lời đồng ý. tình yêu của anh và cô đã đến lúc đâm hoa kết trái. À mà anh này, sao vậy? Khi Thư xưa nay ăn nói vụng về, đôi khi không biểu đạt được hết ý, dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Khương ngắt lời Hân. Thư nói gì về em sao? Nó nói là anh hiểu lầm nó nhiều thứ. Em tin anh hay là tin bạn của em? Vấn đề ở đây không phải là tin ai, mà là cả hai không hiểu nhau. Anh không hiểu con Thư, mà nó cũng không hiểu anh. Thôi bỏ đi em. Để bàn về vấn đề này thì anh nghĩ là chúng ta nên bàn đến việc sau này sẽ sinh bao nhiêu đứa con thì hay hơn đấy. Anh định biến em thành heo nái đấy à? Gái hay trai chỉ là hai thôi, ông tướng à? Nóc nhà nói sao anh nghe vậy đâu có dám cãi. Nghe tin bé My bị động thai, mẹ Hân nhanh chóng thu dọn quần áo bắt xe ra Thanh Hóa với con gái. Tình hình động thai khá nặng nên con bé phải nằm treo chân ở bệnh viện. Cũng vì thế mà mẹ Hân phải ở lại với con bé cho tới khi xuất viện, bà mới yên tâm đi về. Hân cũng lo lắng cho em, nhưng công việc của cô bộn bề ở trong này nên cô chỉ có thể ra thăm em được vài ngày rồi lại phải bắt xe về. Hân ngồi ở bàn chở Khương đến. Trước mặt cô là một bàn ăn lãng mạn, có nến, hoa và bánh. Hôm nay là sinh nhật Khương, cô muốn tổ chức cho anh. Trong lúc Hân đắm chìm trong hạnh phúc, tin nhắn của cô báo đến. Bàn tay của cô run run khi những hình ảnh cùng những đoạn video ghê tởm ập vào mắt của cô. Cả bầu trời trước mắt cô như sụp đổ. Cô chao đảo như muốn ngã. Cũng may là bé nhân viên đi ngang qua đỡ kịp lúc. Chị có sao không ạ? Tôi không sao. Phiền cô dẹp hết những thứ này cho tôi. Đôi mắt vô hồn, cô bước vô định trên đường. Tại sao hai con người mà cô tin tưởng và yêu quý lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Những hình ảnh trần truồng của hai con người kinh tởm kia không làm cách nào có thể thoát khỏi đầu óc của cô. Nó như con dao găm, găm từng nhát trên khắp cơ thể. Nó đau đớn, uất hận đến tột cùng. Bước chân cô khựng lại, nhìn về con đường phía trước, bất chợt cô bật cười chua chát. Cô đang đứng ở đâu? Những bước chân vô định. Tiếng hét thất thanh của một cô gái nào đó văng vẳng gần đây lôi cô về với hiện tại. Theo quán tính, cô quay đầu nhìn sang bên trái, nhìn vào con hẻm. Bóng người đàn ông cao to in rõ trên nền đường, vung dao đâm liên tục vào người cô gái đang nằm dưới thân của gã. Cảnh tượng rùng rợn trước mặt khiến cô kiếp sợ, đưa tay bịt kín miệng, đến thở cũng không dám. Cả người cô run rẩy, đôi chân không thể nhúc nhích. Cô lấy chút bình tĩnh còn sót lại, cẩn thận lùi từng bước về phía sau. Nhưng xui xẻo sao, cô lại dẫm trúng vào lon nước mà ai đó đã không có ý thức vứt lung tung trên đường. Trong đêm tối yên tĩnh, âm thanh phát ra nghe càng rõ. Hân nhìn nhìn về phía con hẻm, bắt gặp ánh mắt của gã kia cũng đang nhìn về phía cô. Ánh mắt của gã như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cô sợ đến phát khóc. Gã sát nhân liền tiến về phía cô, tay chân của cô quính hết cả lại. Nhưng trong thời khắc nguy hiểm đó, không biết sức mạnh từ đâu đã thúc đẩy cô co chân chạy thật nhanh về phía trước. Chưa bao giờ cô thấy mình chạy nhanh thục mạng như lúc đó. Gã vẫn ra sức đuổi theo. Đang yên đang lành, tự nhiên cô lại trở thành nhân chứng chứng kiến một vụ giết người một cách rùng rợn thế này cơ chứ. Hân vừa ra sức chạy vừa hét lớn. Cứu, có ai không? Cứu tôi với. Không may mắn cho Hân, vì cô đang chạy trên con đường vắng vẻ, không ai có thể nghe được tiếng kêu cứu của cô. Nhờ cô có thói quen chạy bộ mỗi sáng nên thức sức cô rất bền và dẻo, không bị đuối sức. Chẳng mấy chốc cô đã chạy ra tới đường lớn. Nhìn thấy xe ôm đang đậu bên kia đường, cô nhanh chạy sang, ngồi lên xe, gấp gáp nói với chú xe ôm. Chạy nhanh đi chú, nhanh lên ạ. Hân quay đầu nhìn lại, không thấy gã kia bám theo nữa. Có lẽ trên đường lớn nhiều người và nhiều xe cộ nên gã đó không dám làm liều. Lúc bấy giờ cô mới dám thở mạnh ra một hơi ôm lấy ngực. Cả tấm lưng của cô ướt cả mảng vì mồ hôi đổ ra. Nguy hiểm đã qua, nhưng tới giờ cô vẫn còn khiếp sợ, tay chân vẫn còn run cầm cập. Về tới nhà, Hân đứng ở cổng mà cảm giác như có tiếng bước chân ở đằng sau. Cô quay đầu lại nhưng không thấy ai. Cảm giác ớn lạnh ở đằng sau gáy. Bàn tay cô run run nhanh mở khóa cổng rồi chạy thẳng vào trong nhà, đóng tất cả cửa lại, kể cả là cửa sổ. Cô chạy lên phòng, không dám bật điện đi lại, đứng bên cạnh cửa sổ, cẩn thận vén màn qua nhìn xuống phía dưới quan sát. Cô giật mình, vội núp sau tường khi thấy gã đó cũng đang ngẩng mặt lên phía cửa sổ nhà cô. Hân lo lắng đi qua đi lại, không biết phải làm thế nào. Gã đó mà đột nhập vào nhà sẽ giết chết cô mất. Chuyện xui rủi gì đang đến với cô thế này? Lần thứ hai cô kiểm tra không còn thấy gã đứng ở dưới đó nữa. Cô thở phào đi lại giường nằm xuống. Nhưng cô vẫn không yên tâm. Cô chạy xuống bếp lấy con dao mang lên phòng đặt ở đầu giường. Cô nằm xuống cố gắng không nghĩ đến những chuyện rùng rợn đó. Dặn lòng là sẽ không có chuyện gì hết. Ngủ một giấc qua ngày mai mọi thứ lại trở lại bình thường. Bỗng có tiếng chuông cổng phía dưới làm hồn vía cô như muốn bay lên tận 9 tầng mây xanh. Giờ này rồi ai còn bấm chuông ở dưới kia? Cô nuốt một ngụm nước bọt. Không lẽ gã đó quay trở lại sao? Hân lấy con dao giấu ở đầu giường. Người cô lúc nào cũng trong tư thế cảnh giác. Hơi thở cô dồn dập đi lại cửa sổ, nhìn qua khe hở nhỏ của tấm rèm, xác định người đang đứng dưới nhà không phải là tên sát nhân kia mà là Khương, cô mới có thể thở đều. Nhìn Khương đứng ở dưới bấm chuông liên tục, những hình ảnh anh ta và cô bạn thân của mình cởi trần truồng trên giường lại hiện về trong tâm trí của cô. Cô biết rõ anh ta đến đây để làm gì. Không thấy Hân mở cửa, Khương gọi điện, nhắn tin liên tục, nhưng cô không bắt máy, cũng không có lấy một lần hồi âm. Nhìn thấy vẻ mặt của Khương lúc đấy, ngoài sự chán ghét và ghê tởm ra, cô không còn cảm xúc gì nữa. Nếu được, cô chỉ muốn ấn nút cho anh ta biến khỏi đây ngay lập tức. Sự lì lợm của Khương khiến cô phát bực. Anh ta vẫn cứ liên tục gọi điện, không chịu được. Cuối cùng cô bắt máy hét qua điện thoại. Anh biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Nói mỗi câu đó, Hân cúp máy và khóa luôn cả nguồn. Sự việc gã sát nhân kia đã khiến cô khiếp sợ lắm rồi. Cô nằm xuống giường, chùm kín mền và khóc lớn. Tại sao mọi chuyện lại đến với cô đúng lúc thế này cơ chứ? Hân dắt xe đi làm khá sớm. Trước khi ra khỏi nhà, cô luôn cảnh giác nhìn trước nhìn sau. Không thấy gì bất thường, cô mới nhẹ đi phần nào. Từ tối hôm qua tới giờ, cô cứ nơm nớp lo sợ. Đến shop cô đã thấy Khương đứng ở bên ngoài chờ từ lúc nào. Cô đi lướt qua anh không một lời chửi rủa hay trách móc. Đối với cô, sự im lặng chính là sự khinh bỉ lớn nhất mà cô dành cho đối phương. Khương níu giữ lấy tay của cô. Hân, nói chuyện với anh một lát. Cô vung mạnh tay, cảm giác nơi mà Khương vừa chạm vào, nó thật sơ bẩn. Anh tới đây làm gì nữa chứ? Anh gọi sao em không bắt máy, có chuyện gì vậy em? Cô cười về câu hỏi của Khương. Anh lại còn hỏi tôi là có chuyện gì nữa cơ đấy. Khương nắm chặt lấy tay của Hân giải thích. Tối qua anh có tí việc đột xuất nên đến trễ. Lúc anh chạy đến thì em đã về. Anh xin lỗi em. Chỉ vậy thôi sao? Khương ấp úng. Anh... Việc đột xuất của anh là anh nhún nhảy trên giường cùng với con bạn thân khốn nạn của tôi phải không? Khương tái mặt không hiểu vì sao Hân lại biết chuyện đó. Thư đã hứa là sẽ không để cho Hân biết. Lần này thì chấm hết thật rồi. Hân à, nghe anh giải thích, chuyện không như em nghĩ đâu. Cô mở những hình ảnh cùng những đoạn video dí sát vào mặt của Khương. Hình ảnh sắc nét thế này mà anh còn bảo là tôi hiểu lầm được sao hả Khương? Hân, em phải tin anh. Chính Thư đã gài bẫy anh. Thật lòng là anh không muốn chuyện này xảy ra một chút nào đâu em à. Nếu anh không muốn, nó có gài đằng trời cũng không được. Hai người đúng là khốn nạn mà. Hân bỏ đi vào trong. Khương cố gắng níu giữ. Cơn vẫn nộ khiến cô không thể kiềm chế mà vung tay tát Khương một cái khá đau. Cô nuốt nước mắt vào trong, buông ra một câu đắt đứt đoạn tình này. Anh biến đi, bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Anh xin em mà, hãy tha lỗi cho anh. Hết rồi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, dù chỉ là một phút giây nào nữa. Hân dứt khoát bước đi, nhưng lòng cô lại tan nát. Tình yêu mà bấy lâu nay cô luôn tin tưởng và kỳ vọng, giờ đây chính nó đã bóp nát một trái tim mơ mộng. Thư vừa mở cửa phòng trọ, Khương từ bên ngoài lao vào bóp cổ cô ta, áp sát vào tường. Hai con mắt của Khương đỏ rực, cùng với hơi thở sặc mùi rượu của anh ta. Mặt Thư tím đi vì không thở được. Cô ta giãy giụa, cô gỡ bàn tay Khương ra khỏi cổ của mình. Buông ra, chết người thật đấy. Bàn tay của Khương có nới lỏng một chút, nhưng vẫn không chịu buông Thư ra. Anh ta trợn mắt nhìn Thư như muốn ăn tươi nuốt sống. Có phải chính cô là người gửi những hình ảnh và đoạn video đó cho Hân phải không? Thư đẩy mạnh Khương ra khỏi người mình. Cô ta không còn sợ sệt như lúc đầu. Bởi lẽ cô ta có gan làm ra những chuyện đó thì có gì phải sợ nữa. Thư ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, hai con mắt gian xảo. Tôi đã vắt óc suy nghĩ, tốn biết bao công sức mới có thể đưa anh lên giường. Không gửi cho con Hân xem thì không phải là rất phí sao? Khốn nạn! Thư cười lớn. Anh chửi tôi thì phải xét lại mình đi. Không phải là khi tối anh hừng hực lắm sao? Im mồm. Rốt cuộc là khi tối cô đã giở trò gì? Chuyện đó bây giờ còn quan trọng nữa không? Trong khi mọi chuyện cũng đã xảy ra. Sự thật là tôi và anh đã có một đêm mặn nồng bên nhau thế thôi. Cô là cái loại đàn bà chơi chẽn. Anh chửi đi, cũng có thay đổi được gì đâu. Nếu khi xưa người anh tán tỉnh là tôi mà không phải là con Hân thì đâu có nhiều chuyện xảy ra thế này đâu. Khương tức tối đạp mạnh vào cánh cửa như muốn chật bản lề rồi đi ra khỏi phòng trọ. Thư ung dung ngồi nhìn theo dáng vẻ hậm hực của Khương mà cười khẩy với nhiều dự định và mưu mô trong đầu. Khương kiên trì làm đủ mọi cách để được gặp Hân, nhưng cô luôn tránh né, không muốn nói chuyện hay nhìn thấy mặt của Khương dù chỉ là một phút giây. Tổn thương mà hai người bọn họ gây ra cho cô quả thật là quá lớn. Cô biết là sẽ rất cần thời gian để quên đi mọi thứ, quên đi đoạn tình cảm này. Bé sinh viên cô vừa mới thuê cách đây vài ngày gấp gáp chạy vào gọi. Chị Hân ơi, anh chàng đó ngất xỉu trước shop mình đấy chị. Em nói ai cơ? Anh chàng mà mấy ngày nay ngày nào cũng đứng chờ chị đấy. Nghe con bé nhân viên nói là cô biết ngay đó là Khương. Có thể trời nắng nóng anh ta bị say nắng không chừng. Cô chạy ra bên ngoài, thấy Khương nằm ở trên đường. Cô đi lại đỡ lấy người anh ta dậy. Anh có sao không vậy hả? Chớp thời cơ, Khương giữ chặt lấy tay của Hân. Cuối cùng thì em cũng chịu ra gặp anh rồi. Cô khá bực vì bị lừa. Cô buông tay anh ra đứng dậy. Chuyện giữa tôi và anh kết thúc thật rồi. Anh đừng làm những chuyện ấu trĩ như thế nữa. Anh không muốn chia tay. Mình đã bàn bạc đến lễ cưới rồi mà Hân. Cũng may là mọi chuyện dường kịp lúc. Và tôi cũng kịp nhận ra là anh không yêu tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ. Một lời không thể nói hết. Mình sang quán cà phê nói chuyện đi em. Những lời nói dối với tôi bây giờ đều là vô nghĩa. Anh về đi và đừng cố gắng níu kéo nữa. Nếu em không chịu nói chuyện, anh sẽ đứng ở đây và đuổi hết tất cả khách của em đi. Anh điên rồi. Phải, sắp mất em anh phải điên thôi. Anh đang điên đây. Hân thở ra một hơi dài. Cô cũng muốn một lời chấm dứt tất cả. Được rồi, chúng ta sang bên kia nói chuyện. Ly cà phê trước mặt bị cô khuấy đến nỗi cả bọt. Nhưng cả hai vẫn chưa mở miệng ra nói. Ai cũng nhìn xuống ly cà phê của mình trầm tư suy nghĩ. Anh cũng là con người, lại là đàn ông. Anh càng không phải soái ca hoàn hảo, chuẩn mực như trong những bộ phim ngôn tình. Khi bị bỏ thuốc vẫn có thể tỉnh táo và kiềm chế được bản thân. Tối hôm đó, anh thật sự ngửi được mùi nước hoa của em. Cho nên... Tay của Hân khuấy ly cà phê, nghe Khương nói cũng phải khựng lại. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh tiếp lời. Nên anh nghĩ người đó là tôi. Và giờ tôi phải chấp nhận cái lý do của anh đưa ra là hợp tình hợp lý sao? Tôi phải biến mình thành một kẻ bị mù bị điếc mà xem như chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Anh nói anh chỉ là con người bình thường thì tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt. Tôi không phải là thần thánh, càng không phải là Bồ Tát mà đủ vị tha. Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng anh thề là trong suy nghĩ của anh chưa bao giờ có ý định phản bội em. Dù muốn hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể nào mà thay đổi được. Những cái sai có thể sửa, nhưng cũng có những sai lầm cả đời này không thể sửa được. Vợ phải trả giá cho những sai lầm đó. Cô đứng dậy nhìn anh nhìn lần cuối, nhìn lại đoạn tình cảm mà cả hai đã trải qua. Đoạn tình cảm ấy đối với cô đã từng rất đẹp, nhưng cũng phải dừng lại thôi. Vị khách mua hàng hôm trước, hôm nay lại tới mua đồ. Và lần nào anh ta cũng bịt kín khẩu trang. Từ ngoài cửa đi vào, dáng người cao lớn của anh ta nhìn sao mà giống gã sát nhân đó đến thế. Hân bất giác rùng mình, hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp hơn. Có phải vì quá ám ảnh mà nhìn thấy ai cô cũng liên tưởng đến gã sát nhân kia không? Tiếng gõ bàn của vị khách kia làm cô giật mình. Lúc hồn vía cô quay trở về thì mới biết vị khách kia đang đứng trước mặt cô với khoảng cách rất gần. Theo phản xạ, cô nhanh thụt lùi về sau nói lắp bắp. Anh tránh ra đi. Vị khách kia ngay lập tức nhíu mày khó chịu. Ở đây thái độ đón tiếp khách hàng là thế này sao? Bé nhân viên đang xếp lại quần áo ở đằng kia liền chạy đến nói nhỏ vào tai của Hân. Chị bị làm sao thế? Sao lại đuổi khách đi? Trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Cô quay người vỗ hai tay liên tục vào má cho tỉnh táo. Gã sát nhân kia làm cô phát điên thật rồi. Sau khi định thần lại, cô nở ra một nụ cười gượng gạo với vị khách kia. Và lúc này cô cũng nhận ra vị khách này trước đây cũng đã đến shop của cô mua một lần. Lần đó anh ta mua cả dãy quần áo rất ấn tượng. Khách VIP thế này cô nhìn kiểu gì lại thành ra gã sát nhân. Đầu óc của cô bị ám ảnh nặng rồi. Xin lỗi anh vì sơ suất vừa rồi. Anh cần mua gì à? Tôi mua túi. Mời anh San sang hàng túi bên này ạ. Vị khách nhìn qua một lượt rồi hỏi. Không có túi nào to hơn sao? Anh muốn túi size bao nhiêu ạ? Càng to càng tốt. Ngoài những size trưng bày ở ngoài này thì trong kho còn size to hơn một chút thôi ạ. Không có loại túi nào có thể nhét được cả người vào sao? Hân nghe mà muốn nín thở. Mặt mũi của cô tái đi ngay sau đó. Cô lùi về sau người luôn trong tư thế đề phòng. Tôi đùa thôi. Mặt mũi cô làm gì mà tái mét thế? Ở đây không có túi anh cần đâu. Anh đi nơi khác mà mua. Không có sao? Tôi nói không có là không có. Anh đi mau giùm đi. Vậy thôi, tôi đi nơi khác. Anh ta mà đứng thêm một lát nữa chắc là cô tiểu ra quần mất. Cô nhìn ra phía ngoài thì thấy một gã mặc đồ đen, đầu đội mũ và bịt khẩu trang kín mít đang nhìn vào trong shop của cô. Lần này thì đúng là gã sát nhân kia rồi. Gã không những không từ bỏ mà giờ còn lần mò đến cả shop nơi mà cô làm việc. Hân đứng núp vào trong không để cho gã nhìn thấy. Cô vội gọi bé nhân viên lại và nói. Mấy ngày tới chị có việc bận nên đóng cửa. Em ra treo bảng thông báo đi. Đóng cửa luôn bây giờ à chị? Ừ, đóng luôn bây giờ cho chị. Dạ vâng. Sau khi bé nhân viên treo bảng thông báo đóng cửa, gã sát nhân kia khi nhìn vào bên trong một lần nữa rồi mới chịu đi. Nhìn thấy gã quay người rời đi, cô mới ngồi xuống ghế thở phào. Tại sao cô lại dính vào rắc rối đáng chết này chứ? Giờ cô phải làm sao đây? Hay là báo công an? Nhưng lỡ báo công an, gã đó lại càng làm liều muốn giết cô thì sao? Ôi không, báo cũng không được mà không báo cũng không xong. Cô phải làm gì đây? Về tới nhà, cô nhìn thấy xác của một con mèo chết nằm ở trước cổng. Nhìn cái chết đau đớn của con mèo, cô lại nhớ đến những hình ảnh tối hôm đó. Cô ôm miệng, sợ đến khóc. Nhìn thấy lá thư ở hòm, cô mở ra xem, chữ được ghi bằng máu. Mày mà dám hó hé với ai thì số phận của mày sẽ thê thảm hơn con mèo này gấp ngàn lần đấy. Một bàn tay đập mạnh vào vai của Hân làm cô giật đến điếng người, rơi cả tờ giấy. Lúc quay lại thì mới biết đó là con thư. Cô nhanh cúi xuống nhặt tờ giấy cho vào túi. Mày còn mặt mũi đến gặp tao sao? Thư đứng khoanh tay ngông cuồng, vẻ mặt không có gì là hối lỗi. Tao biết mấy ngày nay lão Khương cứ ra sức níu giữ. Mày biết rõ tao với lão ăn nằm với nhau, mà có thể tha thứ bỏ qua thì tao cũng đến độ là nể mày đấy. Mày lo sợ tới mức phải đến đây thăm dò tao sao? Mày nên nhớ thứ tao vứt đi mà mày đang nhặt lên. Ăn lại, nó là rác đấy, con khốn nạn. Chửi hay lắm, chửi nữa đi tao nghe. Nhưng chửi xong rồi thì hãy tránh xa lão Khương ra. Tao mà biết mày lật mặt thì tao phá mày đến cùng đấy Hân. Đến lúc đó thì mày đừng nói sao tao ác. Cút đi, cút khỏi mắt của tao. Nhớ những lời tao nói đi nhé. Hai bàn tay của Hân siết chặt, nhìn theo bóng lưng khốn nạn của con bạn đã gắn bó với cô hơn chục năm nay. Cô làm gì mà bị đối xử tệ bạc như vậy? Cơn ác mộng làm Hân giật mình ngồi dậy. Cả người cô mồ hôi nhễ nhại như vừa mới tắm. Kể từ tối hôm đó đến nay cô chưa một đêm nào được ngủ ngon giấc. Vừa chợp mắt thì ác mộng lại đến, cô không tài nào ngủ lại được. Vẫn như mọi đêm, cô lại cởi sổ vén màn nhìn xuống. Không thấy bóng dáng gã sát nhân đi qua đi lại dưới đó, cô mới yên tâm hơn một chút. Cô định quay về giường nằm, nhưng rồi chợt thấy bóng người ngồi dưới gốc cây trước cổng nhà cô. Hơi khuất một tí, nhưng cô nhận ra người đó là Khương. Và cũng là lần đầu tiên cô thấy anh ngồi giết từng điếu thuốc trong bóng đêm thế này. Nói rằng cô không còn chút tình cảm gì với anh là cô đang tự dối lòng. Một người mà mình từng hết lòng yêu thương đâu thể nói hết thương là hết thương ngay được. Có lẽ cảm xúc trong cô vẫn còn đọng lại Chỉ là cô ép bản thân mình phải kìm nén nó xuống, và điều đó khiến cô vô cùng khó chịu và mệt mỏi. Rời khỏi Winmark, Hân kéo cao khẩu trang, nhìn trước nhìn sau, cảm thấy đủ an toàn rồi mới đi thẳng về nhà. Đang đi bình thường, chân cô chợt đi chậm lại vì cảm giác lạnh ở đằng sau. Cô liếc mắt nhìn qua tấm kính, giật điếng người khi thấy gã sát nhân kia đang đi sau lau lưng cô. Hai chân cô run muốn quýu lại vào nhau, nhưng tính mạng của cô đang bị đe dọa. Theo bản năng cô chạy về phía trước, gã kia cũng chạy đuổi theo. Nhìn thấy người đàn ông đang mở xe phía trước, cô như với được cái cọc, không suy nghĩ gì nhiều mà chạy đến nắm lấy cánh tay người đàn ông kia, giả vờ là bạn gái của anh ta. Anh yêu, anh chờ em có lâu không? Không kịp cho người đàn ông kia định hình, Hân ngồi nhanh vào xe. Cô có để ý gì đến vẻ mặt đang đứng ngơ người ra của anh đàn ông đó đâu. Điều cô quan tâm là gã sát nhân kia đã đi chưa. Đúng như suy đoán của cô, gã kia cứ nghĩ hai người là yêu thao nhau thật, nên gã cũng đi luôn mà không dám manh động. Cô ôm lấy ngực thở phù ra một hơi, hồn vía còn chưa lấy lại được thì bị người đàn ông kia nắm lấy cổ áo lôi ra khỏi xe. Mà người đàn ông này có ai xa lạ đâu, chính là vị khách VIP đã mua đồ ở shop của cô. Tính ra thì cô đã chạm mặt anh ta đến tận 3 lần, nhưng lần nào anh ta cũng bịt khẩu trang kín mít. Anh nhẹ tay thôi, xách áo của tôi. Là cô sao? Anh biết tôi à? Khách VIP mà cô cũng quên được thì đúng là tài đấy. Lần trước bị anh ta làm cho tái hết cả mặt mày, xác định rõ anh ta không phải là kẻ sát nhân kia, cô mới dám đứng nói chuyện với anh ta. Lúc nào anh cũng bịt khẩu trang kín mít, tôi có thấy mặt mũi của anh đâu mà nhận ra chứ. Tự nhiên cô rúc vào xe của tôi rồi ngồi làm loạn, lại còn anh yêu nữa. Đây là cách tán tỉnh mới của các cô bây giờ sao? Tôi tán anh bao giờ? Mắt anh mù hay sao mà không nhìn thấy tôi bị người ta rượt đuổi chứ? Nói thì nói vậy thôi, dù sao cũng cảm ơn anh. Cô hành nghề này lâu chưa? Nghề gì? Cướp giật. Tôi cướp mạng của anh giờ đấy, ăn nói vô duyên. Tôi đi đây, cảm ơn một lần nữa. Mẹ Khương nhìn thấy con trai suốt ngày say xỉn, cơm bà mang lên phòng vẫn còn nguyên, không vơi đi hạt cơm nào. Bà không biết rõ là con trai đang gặp vấn đề gì mà lại thành ra thế này, nhưng mà trong đầu của bà cũng có suy đoán. Bà ngồi xuống giường gặng hỏi: Con với cái Hân có chuyện gì rồi phải không? Nghe mẹ nhắc tới Hân, Khương úp mặt xuống gối khóc. Con mất Hân thật rồi mẹ ơi. Rốt cuộc là hai đứa đã có chuyện gì xảy ra? Tất cả là lỗi ở con. Con là một thằng đàn ông tồi. Mấy ngày nay Thư đến công trường nhưng không thấy Khương đi làm. Gọi điện cho anh ta thì bị chặn số. Thư không ngại mà phi thẳng xe đến nhà của Khương. Không có bố mẹ Khương ở nhà, chỉ có giúp việc đi ra mở cửa. Cô cần tìm ai? Anh Khương có ở nhà không cô? Cậu ấy đang nằm nghỉ trên phòng. Mà cô là ai? Con là bạn gái của anh ấy, thím mở cửa cho con vào với. Thím giúp việc nghi ngờ hỏi lại. Bạn gái của cậu Khương là cô Hân mà. Hai người họ chia tay lâu rồi, thím cập nhật tin tức chậm chạp quá vậy. Bây giờ con là bạn gái mới của anh ấy. Thím ấy vẫn còn ngờ vực. Cô là bạn gái mới của cậu ấy thật không đấy? Con lừa thím làm gì? Thím mà không tin ấy, lên phòng hỏi anh ấy sẽ rõ. Thôi được rồi, cô vào nhà đi. Cảm ơn thím. Thư không e dè mà lên thẳng phòng của Khương. Thấy anh ta đang ngủ ở trên giường, Thư không biết liêm sỉ là gì, leo lên ôm chặt lấy người của Khương. Khương quay lại thì thấy Thư ngồi bật dậy, chửi thẳng vào mặt của cô ta. Ai cho phép cô vào nhà của tôi? Cút. Dù gì thì chúng ta cũng ăn nằm với nhau, anh còn ngại ngùng gì nữa? Ôm ấp một tí, anh làm gì mà căng thế? Khương nổi giận, nắm lấy cánh tay của Thư lôi xuống dưới. Cô bước ra khỏi nhà của tôi. Loại đàn bà vô liêm sỉ như cô đúng là ghê tởm. Thư vùng vằng kiểu gì cũng bị Khương lôi tay thẳng xuống dưới nhà. Anh làm cái gì thế hả? Buông ra coi. Thím Huệ đâu rồi? Thím ấy từ trong bếp chạy ra. Dạ, cậu gọi tôi. Tại sao thím lại tự ý cho cô ta vào nhà? Cô ấy bảo là bạn gái của cậu nên tôi mới cho vào. Lôi cô ta ra ngoài trước khi tôi đuổi thím ra khỏi đây. Cậu bớt nóng, tôi đuổi cô ta đi ngay bây giờ đây. Thư bị đuổi ra ngoài, cô ta đứng ở ngoài cổng hét lớn. Anh có gan ăn nằm với em, sao không gan chịu trách nhiệm? Em nhạy dạ cả tin nên mới tin lời ngon ngọt của anh, Thế mà anh nỡ lòng nào gạt em. Anh mau ra đây nói chuyện với em đi. Mấy bà hàng xóm tò mò đứng lén tay nghe. Thấy Thư đứng thút thít thì mấy bà mới giả vờ hỏi. Thế cô với cậu Khương là thế nào đấy? Thư cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt để lấy lòng thương của mọi người. Dạ là người yêu của nhau ạ. Anh ấy nói ngon nói ngọt hứa hẹn đủ điều. Đến khi lấy được cái ngàn vàng của cháu thì lại không muốn gặp cháu nữa. Đàn ông con trai sao lại khốn nạn đến thế? Vâng, cháu chỉ muốn chết cho khổ cho rồi thôi. Ấy, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cháu đừng nghĩ bậy bạ mà khổ mình, khổ cả người thân. Vâng. Những tin đồn về Khương trong phút chốc được mấy bà hàng xóm thêu dệt lên. Mẹ Khương đi đâu cũng bị người ta gọi lại, khiến cho bà ấy ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Chuyện là thế nào thế Khương? Có phải là mày đã ăn nằm với đứa con gái khác nên con Hân nó mới bỏ mày đúng không? Thấy con trai im lặng, mẹ Khương cũng đã hiểu. Bà chửi thẳng vào mặt của con trai mà không bênh. Ngu thì tự chịu đi, đừng có than trách ai. Tin đồn không mấy hay ho về Khương không những không nguội dần mà càng ngày càng lan rộng, lan đến cả cơ quan nơi ba Khương đang làm việc, làm ảnh hưởng đến ông ấy không ít. Sự việc đã đi quá xa, Khương không thể cứ thế mà kệ được nữa. Anh ta phi xe thẳng đến phòng trọ Thư. Phải nhìn thấy bản mặt của cô ta, Khương vô cùng chán ghét. Thấy Khương, Thư mừng ra mặt. Ai chà, hôm nay anh tự giác đến thăm em nữa cơ à? Khương nắm lấy cổ áo của Thư một cách thô bạo. Cô quậy như thế đủ chưa? Em có làm gì đâu mà anh nổi nóng với em như thế. Muốn gì? Rốt cuộc là cô muốn gì? Muốn anh cưới em. Khương cười khinh. Cô nằm mơ giữa ban ngày đấy à? Nếu mà anh thấy buồn cười thì cứ cười nữa đi. Nhưng em không chắc là sẽ ngậm cái miệng của mình lại đâu. Hình ảnh và video của em không có thiếu. Khương hoàn toàn mất kiểm soát. Anh ta bóp cổ Thư áp sát vào tường. Hai hốc mắt anh ta nổi những đường gân máu, hiện rõ sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Thư liên tục đánh mạnh vào tay của Khương nhưng vẫn không thể làm cho anh ta dừng lại. Đến khi Thư ngất lịm đi, Khương mới bàng hoàng buông tay, nhanh chóng đưa cô ta tới bệnh viện. Bác sĩ nói Thư đang mang thai 2 tuần, cần được nghỉ ngơi thêm. Nghe tin, Thư mừng ra mặt, bởi vì đứa con này chính là sợi dây liên kết giữa cô ta và Khương. Còn Khương thì không một chút bận tâm là Thư có bầu hay không, đứa bé đó là con của ai. Thư vừa tỉnh dậy, Khương cũng tính đi luôn. Em thế này, anh bỏ em một mình ở đây sao? Khương quay người lại, nói một cách phũ phàng. Liên quan gì tới tôi? Nếu mà cô còn gây phiền phức cho tôi thì cô đừng có trách. Thư ném chiếc gối về phía lưng của Khương. Tôi đang mang thai con của anh đấy Khương. Cái đó thì chưa chắc. Không con anh thì con ai chứ? Anh tính phủi bỏ trách nhiệm phải không? Cô tự làm thì bây giờ tự chịu. Sau khi cô sinh xong, xét nghiệm, đúng là con của tôi sẽ có trách nhiệm với con của mình. Tôi nhắc lại một lần nữa, cô nghe cho rõ, tôi chỉ có trách nhiệm với con của tôi. Ở bên kia, Hân đang ra sức chạy thục mạng vì gã sát nhân đang đuổi theo cô. Gã biết là cô có ý định báo công an nên mới điên cuồng như thế. Cô chạy vào khu chợ tự phát, phía trước là con hẻm nhỏ nối dài ra đường chính. Khu vực chợ này cô thường xuyên đi lại nên rõ mọi ngõ ngách. Nhưng dù cô có nhanh thế nào cũng không thể bằng sức lực của một gã đàn ông cao lớn. Mấy chốc gã sắp đuổi kịp cô. Nguy hiểm cận kề, Hân không có đủ thời gian quan sát, cứ thế cô lao cả người ra đường chính. Vừa hay lúc đó, một chiếc xe ô tô lao đến đâm trúng vào người của cô. Người phụ nữ trên xe ô tô nhanh chóng xuống xe đi lại đỡ lấy người cô hỏi han. Cháu có bị đau chỗ nào không? Hân nhìn thấy gã sát nhân đang đứng xen vào giữa đám người đi đường bu lại xem. Không còn cách nào khác, cô đành giả bộ ngất trên đường. Người phụ nữ vừa đâm trúng vào người mình. Nhìn thấy cô ngất đi, người phụ nữ cũng hoảng hốt, gọi nói với lái xe. Nhanh đưa con bé tới bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ nói là cô chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng cũng phải nhập viện để theo dõi thêm mấy ngày nữa. Người phụ nữ nghe xong cũng nhẹ cả người. Đợi cho Hân tỉnh lại, người phụ nữ ấy mới hỏi chuyện. Cháu tên là gì? Dạ Hân à. Nhà cháu ở đâu? Nhà của cháu cũng gần đây à. Cháu còn thấy đau chỗ nào trong người không? Cháu đỡ đau nhiều rồi, xin lỗi bác vì đã đâm vào xe. Ai sai ai đúng chưa cần phải bàn đến. Thế cháu không sao là may mắn lắm rồi. Cháu có cần gọi ba mẹ cháu đến không? Cháu cũng bị nhẹ thôi nên không cần thông báo cho ba mẹ cháu biết đâu bác. Em của cháu bị động thai, mẹ cháu đang chăm ở trong bệnh viện. Thế à, cháu nghỉ ngơi đi nhé. Hân nhìn thấy gã sát nhân cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, cô sợ đến tái cả mặt. Cô nhanh chụp lấy cánh tay người phụ nữ lấy, giữ lấy bà ấy lại. Người phụ nữ hỏi cô, cháu cần gì sao? Cô ấp úng không biết phải nói thế nào. Mất tầm thêm mấy giây cô mới mở miệng hỏi đại lấy một câu. Cháu vẫn chưa biết là bác tên là gì. Người phụ nữ cười với cô, cứ gọi bác là bác Châu. Dạ vâng ạ. Bác Châu thấy Hân vẫn còn giữ rất chặt cánh tay của mình mà nơi bàn tay lại rất run. Bác nhận ra có điều bất thường từ trong đôi mắt của cô. Bàn tay của cháu rất run phải không? Dạ vâng ạ. Cháu đang lo sợ điều gì đúng không? Hân lại hướng ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa chính. Không thấy bóng dáng gã sát nhân đó đâu. Cô mới nhanh ghé sát vào tai người phụ nữ nói, cháu đang bị người ta rượt đuổi, xin cô đừng đi. Ba Châu có thể nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong đôi mắt của Hân. Cháu làm gì phạm pháp sao? Hân vội khua tay lắc đầu. Không phải đâu ạ. Tại vì cháu thấy mình nhìn thấy những gì không nên nhìn thấy. Cháu nhìn thấy gì? Hân ấp úng, cô không thể mạo hiểm nói ra với bất kỳ ai về những gì mà cô đã nhìn thấy tối hôm đó. Gã đó sẽ điên cuồng mà giết cô trước khi bị công an tóm cổ. Cháu không thể nói à? Xin bác ở lại đây với cháu. Bác Châu nhìn Hân với ánh mắt tò mò về sự mập mờ bí ẩn của cô. Bác ấy cũng nói rõ quan điểm của mình. Bác và cháu mới gặp nhau, nhưng mà trông cháu có gì đó rất mập mờ. Thật sự là bác có chút quan ngại. Hân biết bác ấy nghi ngờ mình, và sự nghi ngờ đó cũng đúng thôi. Nhưng giờ mà bác ấy rời đi, cô sợ gã sát nhân kia sẽ giết cô mất. Cháu là một công dân bình thường, cháu không làm gì phạm pháp cả. Xin cô hãy tin và ở lại với cháu. Nếu cô rời đi cháu sẽ gặp nguy hiểm à? Người phụ nữ nhìn cô suy nghĩ một lát rồi cũng nói, thôi được rồi, dù sao thì xe của bác cũng đâm trúng vào người cháu. Thì trong thời gian cháu nằm theo dõi ở bệnh viện, bác cũng phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ an toàn cho cháu. Nhưng bác còn công việc nên sẽ cho người đứng canh gác bên ngoài. Vậy cháu đã đủ yên tâm chưa? Hân mừng thầm trong bụng gật đầu lia lịa. Dạ được ạ. Cháu nghỉ ngơi đi, người của bác sẽ vào ngay. Dạ vâng. Không quá lâu, có hai người đàn ông đến đứng gác trước cửa phòng. Cô nhìn mặt ai đấy cũng hung dữ, hình xăm phủ kín cả tay. Hân nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ trong đầu bọn họ là ai mà nhìn cứ như dân xã hội đen. Còn người phụ nữ ấy nữa, bà ấy là ai, hoạt động trong lĩnh vực gì mà có cả lính gọi ở đâu có đó. Đừng nói là cô đụng chúng vào dân xã hội đen đấy chứ. Nếu mà đúng là thế thì đời cô quá đen đủi rồi. Cô giả vờ gọi, này anh gì ơi. Một trong hai người đàn ông đang đứng bên ngoài nghe cô gọi liền đi vào. Cần gì? Tôi khát nước mà trong phòng hết nước rồi. Anh có thể đi rót tôi, giúp tôi được không? Được. Cách mà anh ta hỏi và trả lời rất cộc lốc, không khác gì mấy gã chuyên đi đòi nợ và bảo kê ở chợ gần nhà cô. Không lẽ số của cô lại xui đến thế sao? Đợi cho anh ta mang nước vào, cô giả vờ hỏi, không biết các anh hoạt động trong lĩnh vực gì thế ạ? Em cũng đang thất nghiệp, tình xin bác Châu một chân. Bất động sản, nhưng mà cô không làm được đâu. Cần gì thêm thì gọi. À vâng. Bất động sản có gì mà không làm được chứ? Cô cũng đã từng một thời đi sale rồi chứ bộ. Bọn họ nói không được thì có khi chỉ là gắn cái mác, còn làm gì ở đằng sau thì ai mà biết được chứ. Ở bệnh viện đúng một tuần, Hân được xuất viện. Ngày cô xuất viện, bác Châu cũng có đến. Mọi chi phí bác đã thanh toán, giờ bác sẽ đưa cháu về nhà. Bác cũng đã làm xong trách nhiệm của mình. Qua cách mà người phụ nữ kia đã làm thì cô nhận thấy bác ấy là người có trách nhiệm và giữ đúng lời hứa, có thể tin tưởng được. Còn hơn là phải một mình ở ngoài này chống chọi với gã sát nhân kia trước khi gã bị công an gông cổ. Có lần cô xem trên TV, cô nhắc đến cái chết của một cô gái và mọi dấu vết đều bị gã sát nhân xóa sạch sẽ, gây khó dễ cho quá trình điều tra. Điều này chứng tỏ gã sát nhân kia đã có sự chuẩn bị từ trước và gã cũng giỏi trong việc xóa dấu tích và lẩn trốn. Cô không dám mang tính mạng của mình ra đánh cược. Nhất cử nhất động của cô đều nằm trong vùng kiểm soát của gã. Suy đi tính lại, cô mãi mới mở miệng gọi. Bác ơi! Cháu cần gì cứ nói. Cháu cảm ơn bác Nhưng mà... Cháu cứ nói đi. Bác có thể đưa cháu đi cùng được không ạ? Không phải bác sẽ nói là đưa cháu về tận nhà rồi sao? Ý cháu là về nhà của bác ấy ạ. Bác Châu ngay lập tức nhíu mày, sau đó nói thẳng. Bác với cháu cũng chỉ tiếp xúc với nhau có mấy ngày. Cháu không biết rõ bác là người ra làm sao. Bác cũng không biết cháu là người thế nào. Làm sao mà bác có thể tin tưởng đưa cháu về nhà của bác được chứ? Bác cũng biết là cháu đang gặp nguy hiểm. Cháu không dám ở một mình nên mới đánh liều xin bác cho cháu đi theo đến khi mọi chuyện được giải quyết. Bình thường bác vẫn tốn tiền mướn giúp việc thì bác mướn cháu đi ạ. Hơn nữa dưới bác còn có cả lính thì cháu có thể làm gì gây hại được cho bác chứ? Hân cúi đầu nói tiếp. Xin bác hãy giúp đỡ cháu. Người phụ nữ đứng nhìn Hân một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Được rồi, xem như là bác mướn thêm một giúp việc vậy. Cảm ơn bác. Bác Châu đưa Hân về nhà. Cô thấy một chiếc xe ô tô cũng chạy vào sân ngay sau đó. Là một người đàn ông bước từ trên xe xuống, chính là vị khách hàng VIP của cô. Nhưng mấy lần trước anh ta bịt khẩu trang kín mít, nên lần này có tháo ra thì cô cũng nhận không ra. Cô đứng đó vì tò mò, không biết người đàn ông vừa bước xuống xe là ai, có quan hệ gì với bác Châu. Trái hẳn với cô, người đàn ông đó nhìn là nhận ra cô ngay. Hàng lông mày của anh ta nhập tức nhíu lại đi đến hỏi mẹ. À đây mẹ, giúp việc mẹ mới thuê đấy. Ba Châu quay sang dặn dò cô. Cháu vào nhà cất đồ đi, rồi thím Lợi sẽ hướng dẫn và chỉ việc cho cháu. Vâng ạ. Cô quay người đi vào trong nhà. Trong đầu nghĩ thì ra anh chàng kia là con của bác Châu. Nhưng nhìn vóc dáng anh ta quen thế nhỉ. Cô không nghĩ ra đó là vị khách VIP của mình đã chạm mặt mấy lần. Long đi theo mẹ và vào nhà tiếp tục hỏi kỹ về cô gái mà mẹ mới mang về. Vì trong đầu anh ta có sự nghi ngờ. Nhà mình không thiếu giúp việc, sao mẹ lại mướn thêm cô gái đó về? Con bé đang gặp khó khăn nên mẹ giúp thôi. Sao mẹ lại biết cô ta mà giúp? Cách đây hơn một tuần, xe của mẹ có đụng vào người con bé. Mẹ cũng đã nói với con về việc đó. Sự nghi ngờ trong Long càng dâng cao. Anh ta nghĩ không thể nào có sự trùng hợp như thế. Sao con hỏi kỹ thế? Con quen biết cô gái đó à? Dạ không, thấy người lạ nên con hỏi thôi. Con lên phòng đây. Mẹ Hân gọi điện cho cô hỏi thăm. Con ở nhà một mình có ăn uống đầy đủ không đấy? Ăn uống đủ bữa mẹ đừng lo. Bé My khỏe chưa mẹ? Cũng đỡ rồi, nhưng vẫn phải nằm viện tiếp tục theo dõi. Con có cần mẹ về không? Bởi vì không muốn mẹ lo lắng nên Hân không kể chuyện của cô cho mẹ nghe. Cô sợ giờ mẹ mà về nhà cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cô vội nói. Con chưa khỏe hẳn, mẹ cứ ở lại với em đi ạ. Con ở nhà một mình tự lo được mà. Ừ, mẹ ở với em thêm ít ngày nữa sẽ về. Con nhớ trông nhà cửa, ăn uống đầy đủ biết chưa? Hân nhìn thấy con trai của bác Châu đang đi vào bếp, vội nói với mẹ. Con biết rồi, khách đang vào, con cúp máy nha mẹ. Thấy anh ta đang loay hoay tìm thứ gì đó trong bếp, Hân có hỏi. Anh tìm gì vậy? Cái ly của tôi đâu? Cô chỉ trên kệ chén. Có phải cái ly làm bằng gốm ở trên kia không? Long đi đến cầm lấy cái ly của mình giơ trước mặt của Hân dặn dò kỹ lưỡng. Nhìn cho kỹ, đây là cái ly của tôi. Tôi đặt nó ở đâu thì để nguyên ở đó, đừng động tay vào nhớ chưa? Cô gật đầu, thể hiện mình là một người giúp việc biết nghe lời. Bởi vì cô sợ nếu cô không làm tốt hoặc là cãi lời thì bác Châu sẽ không mướn, không cho cô ở lại đây trước khi gã sát nhân kia bị bắt. Cô chỉ mong gã đó sẽ bị gông cổ trong thời gian sớm nhất, vì cô tin công an Việt Nam rất giỏi, không có vụ án nào là không phá được. Tôi nhớ rồi, tôi chỉ muốn dọn dẹp mọi thứ thật là ngăn nắp thôi. Cô dọn cái gì đó là việc của cô, nhưng mà những cái đồ của tôi thì cô không cần phải dọn. Vậy tôi có thể nhờ anh chút chuyện nhỏ này được không? Chuyện gì? Cái nào là của anh ghi tên vào, rồi dán vào lên đó được không? Tại vì trong nhà có nhiều đồ, mà tôi thì lại mới đến làm nên không biết đồ nào là đồ của anh. Miệng cô đâu? Miệng tôi đây. Tôi đùa với cô đây à? Hân lắc đầu. Tôi có đùa giỡn gì đâu. Anh hỏi thì tôi phải trả lời. Cô có miệng, sao không có miệng để hỏi? Không biết thì hỏi thím Lợi. Hân lẩm bẩm trong miệng. Ngay từ đầu sao không nói vậy đi? Tự nhiên hỏi miệng đâu, người ta trả lời lại còn bắt bẻ. Đừng nghĩ là người khác không nghe thấy cô nói thầm nhé. Muốn người khác không nghe thấy thì đừng có nói. Cô giật mình vội thanh minh. Tôi có nói gì đâu. Tự nhiên anh ta hỏi một câu chớt qua. Biết tôi là ai không? Tất nhiên là biết rồi. Là ai? Long nghĩ trong đầu là cô đã nhận ra anh ta. Thì anh là con trai của bác Châu chứ ai? Cô vẫn chưa nhớ ra à? Vầng trán của cô nhíu lại suy nghĩ. Anh ta nói nhớ là nhớ chuyện gì? Anh ta hỏi như thế thì chắc hẳn là hai người có thể từng gặp nhau ở đâu đó. Nhưng mà nhìn mặt anh ta đâu có quen đâu. Trong lúc cô còn đang lục lại trí nhớ của mình thì Long đã lấy khẩu trang đeo vào. Anh ta hỏi: quen không? Cô ả lên một tiếng vô cùng bất ngờ. Tôi nhớ ra rồi. Anh là khách VIP của tôi đây mà. Thánh thần thiên địa ơi, không nghĩ là trùng hợp thế đấy. Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp. Nụ cười vừa mới chấm nở trên môi của cô bị câu nói của anh ta làm cho tắt hẳn. Thay vào đó là một nét mặt căng thẳng. Anh nói như vậy là có ý gì? Ngoài kia có cả hàng triệu người. Tại sao mẹ tôi lại đụng trúng vào người của cô? Trong khi trước đó tôi và cô đã chạm mặt nhau không dưới 3 lần. Vậy tôi mới nói là sự trùng hợp. À mà khoan. Lúc đó là cô kịp hiểu hết ngụ ý trong câu nói của anh ta. Cô nói tiếp: ý anh là tôi lên kế hoạch để tiếp cận anh phải không? Chính xác. Anh có bị điên không vậy? Tôi làm vậy để làm gì chứ? Câu hỏi đó cô phải trả lời tôi mới đúng. Vốn dĩ đã chẳng có câu trả lời nào ở đây cả. Tôi phải nể trí tưởng tượng của anh thật đấy. Bà Châu đi vào bếp dặn dò hai người phải dừng cuộc nói chuyện lại. Tối nay bác và Long đi dự tiệc. Cháu bảo thím Lợi không cần phải nấu bữa tối. Vâng ạ. Long quay người ra đi. Hân liếc nhìn theo bóng lưng của anh ta. Anh ta bị làm sao ấy nhỉ? Thư mang phiếu sâu âm đến nhà Khương, mục đích là để ăn vả. Nhưng người giúp việc không chịu mở cửa. Thư điên tiết đập mạnh vào cổng la hét: thím có mở cửa cho tôi vào không? Cậu Khương bảo sao thì tôi làm như vậy. Thím vào nói với anh ta, nếu mà không mở cửa cho tôi vào, tôi sẽ kéo loa đến bêu dếu cho cả cái xóm này biết, để xem ai mất mặt đây. Cô nói cái gì kệ cô, tôi chỉ làm theo lời mà cậu Khương dặn. Mấy người được lắm, cứ chờ đấy. Thư nói là làm. Cô ta thuê hẳn cái loa kẹo kéo, nhờ người chở đến trước cổng nhà Khương. Cô ta chỉnh âm thanh lớn nhất, rồi cầm mic lên gọi lớn: Nguyễn Ngọc Khương, anh có xuống đây gặp mẹ con tôi hay không? Hay là anh muốn tôi cho cả cái xóm này biết cái bản mặt sở khanh của anh? Việc làm của Thư thật sự là quá quắt. Khương không thể chịu nổi mà đi xuống giật lấy mic trên tay cô ta, chỉ thẳng vào mặt của cô ta cảnh cáo: có tin là tôi giết cô ngay tại đây không? Thư lấn sát vào người của Khương, còn cố tình đưa cái bụng ra: anh có giỏi thì giết tôi đi, giết con của anh đi, thằng chó. Chát. Một cái tát bay thẳng vào mặt của Thư, còn in rõ 5 đầu ngón tay của Khương trên đó. Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi đánh, biết điều thì ngậm cái miệng lại. Thư tức lắm, nhưng mà cô ta vẫn không quên ngồi xuống đường ôm vụng ăn vả. Mọi người lại đây mà xem, hắn muốn giết con của hắn này. Hắn muốn chối bỏ trách nhiệm, hắn không phải là con người mà. Khương nhìn thấy mấy bà hàng xóm đứng ở cổng, nhòm đầu ra hóng hớt. Hai bàn tay anh ta siết chặt không giữ nổi bình tĩnh, đi đến bóp cổ của Thư. Khương gằn giọng: ngậm miệng lại cho tôi. Mấy bà hàng xóm thấy thế liền chạy ra giúp Thư. Có gì cậu cứ từ từ nói, làm như vậy là chết cả mẹ lẫn con đấy. Mấy người tránh ra, tôi phải giết con đàn bà ghê tởm này. Mấy bà hàng xóm sợ xảy ra án mạng nên cố khuyên ngăn: cậu Khương, nghe tôi đi, bỏ tay ra, đi tù như chơi đấy. Khương buông Thư ra, anh ta đạp mạnh cái thùng loa ngã rầm xuống lề đường. Anh ta đang cố kìm nén cơn tức giận đỉnh điểm của mình. Vừa lúc xe mẹ của Khương về, bà lấy làm lạ, không biết là có chuyện gì mà mọi người tập trung trước cổng. Bà bước xuống xe chen vào hỏi: có chuyện gì mấy bà tập trung trước cổng nhà tôi đông thế? Một bà hàng xóm đi lại nói nhỏ vào tai của mẹ Khương: bà mau lựa lời khuyên nhủ thằng Khương đi, nó tính giết hai mẹ con bé đó đấy. Cũng may là tụi tôi ra can ngăn kịp. Mẹ của Khương nghe cũng hú hồn hú vía. Bà đưa mắt nhìn Khương rồi lại nhìn sang Thư. Bà đi lại hỏi con trai: cô gái đó là thế nào với con vậy Khương? Mẹ đừng nhắc cô ta tới con nữa. Thư lom khom đứng dậy đưa phiếu siêu âm thai cho mẹ Khương xem: cháu có thai với anh Khương rồi, bác tính thế nào đây? Mẹ Khương giật lấy phiếu siêu âm trên tay của Thư, liếc qua một lượt. Bà nói: Cô là người đã ngủ với con trai của tôi tối hôm đó. Đúng vậy ạ. Cháu có đầy đủ hình ảnh và video, bác có cần xem để xác minh không? Mẹ Khương cười khỉnh: Cô nghĩ là tôi muốn xem những thứ ghê tởm đó sao? Bác xem hay không thì tùy, nhưng con trai của bác đã làm cháu có thai, bác tính thế nào với hai mẹ con của cháu? Nhìn mấy bà hàng xóm đứng hóng hớt, mẹ của Khương xấu hổ không biết phải chui vào đâu. Vào nhà đi rồi nói chuyện. Khương gàn lại: Mẹ không cần phải bận tâm đến cô ta làm gì. Những tin đồn không mấy hay ho về con như vậy lại còn chưa đủ sao? Tất cả vào nhà đi. Thư bước chân vào nhà của Khương, cô ta càng ngông nghênh cái bản mặt lên. Ngồi đối diện với mẹ của Khương, tay Thư ôm chặt lấy bụng như muốn nhắc nhở mẹ Khương rằng cô ta đang mang trong người đứa cháu nội của bà ấy. Khương không thể nhìn bản mặt của Thư thêm một phút giây nào nữa, anh ta cứ thế đi thẳng lên phòng. Mẹ Khương lên tiếng gọi lại: Con ngồi xuống đó. Khương nói trong bất mãn: Mẹ muốn làm cái gì thì làm. Mẹ bảo là con ngồi xuống. Lớn rồi đấy, có trách nhiệm với việc làm của mình đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Tình Muộn của tác giả Vân Thi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.